Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, tiêu đề được ăn. Xích, một tiếng truyền đến, địa ngục tam đầu khuyển đem Michael cánh tay xé xuống, kể cả Michael cầm thánh kiếm, cùng nhau nuốt xuống, Michael nhìn biến mất hai cánh tay, còn có ngực bị táp tới huyết nhục. Trong lòng cực độ phẫn nộ, không nghĩ tới cư nhiên bị một con súc sinh đánh thành cái dạng này. Thánh quang trị liệu, Michael ở thánh quang trị liệu phía dưới, thân thể khôi phục như lúc ban đầu, vẻ mặt lãnh ý nhìn địa ngục tam đầu huyền. Michael cả người tỏa ra hắc khí, cánh sau lưng cũng bị hắc khí ô nhiễm, từ trắng noãn sắc biến thành đen nhánh. Trên người chiến giáp cũng thay đổi thành hắc sắc, sắc mặt hiện lên từng đạo tử sắc ma văn. Cái này là trở thành đọa thiên sứ rồi sao? Mạnh Huyền nhìn khí thế tăng vọt Michael, thản nhiên nói, cái này có phải hay không hắc hóa trạng thái mạnh mẽ gấp 3 a? Hắc ám ma linh cầu, một viên hắc năng lượng màu tím cầu xuất hiện ở Michael trong tay. Michael phất tay ném đi. Ma linh cầu hướng về địa ngục tam đầu khuyển ném tới. Oanh, một tiếng nổ vang sau đó, mảnh này phương viên ước vạn dặm đại địa biến thành hư vô. Cái này một khối đại lục mình bị hủy diệt 1/3. Địa ngục tam đầu khuyển cũng theo đại địa triệt để trở thành hư vô. Ở cả vùng đất này sau khi biến mất, vô cùng nước biển tràn vào, đem mảnh này biến mất đại địa tràn đầy. Michael một đôi tử sắc ma đồng nhìn về phía Mạnh Huyền. Trong mắt tốc biến 283 hiện lấy vô cùng sát ý. Cho rằng tăng cường thực lực, có thể bành trướng sao? Ngươi còn kém xa lắm đâu. Rơi xuống và bị thiêu cháy ngôi sao. Mạnh Huyền xuất ra vẫn tinh, hướng về phía Michael bóp cò. Oanh, một nói màu trắng quang trụ phun ra. Trong một sát na liền đem Michael bao phủ, Michael ngay cả một ngâm nước cũng không có bốc lên tới. Đã bị đánh thành hư vô, quang trụ không có đình chỉ, một mạch trùng thiên không đi. Sau đó ở, oanh, một tiếng nổ vang sau đó. Cái này cái thế giới Thái Dương bị đánh nát, cả cái thế giới rơi vào hắc ám bên trong. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái này cái thế giới mọi người. Toàn bộ ngẩng đầu nhìn trời, bất quá toàn bộ đều là đen kịt một màu, xem không phải đến bất kỳ vật gì, cũng không biết là người nào, cư nhiên đem Thái Dương đánh nát. Đáng tiếc ta không hiểu tạo hóa pháp tắc, nếu không, sáng tạo ra một cái Thái Dương, chúng ta Hồng Hoang nhân tộc nhất định sẽ chịu đến cái này cái thế giới che chở. Triệu Hoa nhìn biến mất Thái Dương, bên trong tâm có chút tiếc nuối. Thái Dương tiêu thất, đáng tiếc mình không thể sáng tạo ra Thái Dương a. Đại Vu Cửu Phượng cũng là cảm khái nói, nhãn thần bên trong có nhàn nhạt tiếc nuối. Ghê tởm, sớm biết liền nghiên cứu một chút tạo hóa pháp tắc, đến lúc đó lấy tạo hóa chi lực, trực tiếp diễn biến một khỏa Thái Dương. Long tộc Nhai Tí có chút tức giận. Ha ha ha, thực sự là thiên giúp bọn ta yêu tộc. Tất Phương cười to nói, tuy là Tất Phương sẽ không tạo hóa pháp tắc, bất quá hắn biết hỏa chi pháp tắc, ngưng tụ ra một khỏa Thái Dương vẫn là có thể. Thái Dương thần quang, chiếu khắp vạn vật, một tiếng bạo giống truyền khắp thế giới. Một vòng mới Thái Dương một lần nữa xuất hiện, rốt cuộc là người nào? Nhìn một lần nữa xuất hiện Thái Dương, Tất Phương giận dữ nói, người đến. Tất Phương hướng phía bên ngoài giống lên một tiếng. Tất Phương yêu thần, không biết ngài có gì chỉ thị, tra cho ta một cái. Cái này Thái Dương rốt cuộc là người nào chế tạo ra? Nếu như là Hồng Hoang người, vậy tạm thời buông. Nếu như là những cái này dân bản xứ Man Di gây nên, vậy giết hắn, là thuộc hạ cái này đi vào. Ngoặc kép chấm chấm, không hổ là Thái Dương thần. Vẫy tay một cái sáng tạo ra Thái Dương. Thái Dương thần thật là thủ đoạn kinh người. Jehovah hướng về phía kéo cung Duy nói, bất quá trong lòng lại là nghĩ đến, nếu như ta có sáng thế lục nơi tay, còn cần ngươi tới đùa giỡn uy phong, bất quá chỉ là thủ đoạn nhỏ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Kéo vẻ mặt ngạo nghễ, bất quá hắn đầy đầu đại hãn, làm cho hắn giả bộ bức không phải như vậy hoàn mỹ. Sa Tăng có chút khinh thường, một cái chó nhà có tang, cư nhiên cũng dám ở chỗ này nói ẩu nói tả, nhất định chính là không biết mùi vị. Sa Tăng, người thật giống như có ý kiến gì à? Horus chứng kiến Sa Tăng khóe miệng chẳng đáng, trong lòng có chút khó chịu. Ta chính là có thành kiến, ngươi có thể bắt ta như thế nào? Bất quá là một đám chó nhà có tang, cũng dám ở chỗ này càn rỡ. Sa Tăng chẳng đáng tình giật vô ngôn biểu. Jehovah nhìn một cái, cũng biết muốn chuyện xấu. Tuy là hắn xem kéo bọn hắn cũng có chút khó chịu. Bất quá vì, BCBC, về sau, hắn tạm thời nhịn xuống. Có thể nhìn Sa Tăng cùng kéo bọn hắn vạch mặt, Jehovah cũng không biết làm sao bây giờ. Sa Tăng, hiện tại chúng ta vẫn là dĩ hòa vi quý, đừng có nhiều bắt đầu tranh chấp. Ngươi thiếu nói cho ta những thứ này. Ngươi Jehovah là một kinh sợ bước, cả ngày cho cái này ba cái cẩu rổ sợ nịnh bợ. Ta Sa Tăng có thể làm không được. Jehovah sắc mặt đỏ lên, đứng lên liền muốn phát tác. Các ngươi thích chơi thế nào thì chơi thế đó, lão tử sẽ không cùng các ngươi. Sa Tăng sau khi nói xong, xoay người liền chuẩn bị ly khai. Trước khi rời đi, Sa Tăng bước chân dừng lại, nhìn về phía Lucifer nói, Lucifer, ngươi suy tính như thế nào? Có muốn hay không theo ta cùng đi? Lucifer trầm mặc khoảng khắc, sau đó đứng ở Sa Tăng bên kia, chuẩn bị cùng Sa Tăng cùng nhau ly khai. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Sa Tăng nhìn Lucifer tuyển trạch, cười to không ngớt, nhãn thần khinh bỉ nhìn Jehovah liếc mắt, mang theo Lucifer đi ra bên ngoài. Jehovah sầm mặt lại, rốt cục không nén được lửa giận trong lòng. Lucifer, người lẽ nào cứ như vậy phản bội ta hay sao? Người đã không phải là phía trước ở chủ. Ngươi bây giờ, đã không xứng để cho ta ra sức cho ngươi. Lucifer cũng không quay đầu lại, sải bước theo Sa Tăng rời đi. Hỗn đàn, Jehovah phẫn nộ xuất ra hai thanh búa ngắn, muốn làm cho Lucifer tên phản đồ này, biết cái gì gọi là làm cuồng chiến sĩ Jehovah. Jehovah, ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta khai chiến hay sao? Sa Tăng uy hiếp nói. Nghe vậy Jehovah có chút do dự, vừa lúc đó, Lôi ra lên tiếng ủng hộ trợ nói, Jehovah, không bằng chúng ta cùng nhau xuất thủ, đem Sa Tăng lưu lại như thế nào? Ha ha ha, lưu ta lại, các ngươi có thể làm được sao? Ngươi sáng tạo một khỏa thái dương, tiêu hao chỉ sợ sẽ không tiểu a. Ta coi như không phải là của các ngươi đối thủ. Bất quá ly khai nhưng là dễ dàng. Bất quá sau này các ngươi không muốn cẩn thận ta trả thù. Sa Tăng không sợ chút nào. Quên đi, để cho bọn họ đi thôi. Jehovah thở dài, thu hồi trong tay hai thanh đại phủ. Hanh, Sa Tăng lạnh rên một tiếng, mang theo Lucifer phách lối rời đi. Nhìn cũng không quay đầu lại Lucifer. Jehovah cảm giác mình có chút cũ. Hơn nữa tìm hiểu tin tức Gabriel cùng Michael còn chưa trở về. Điều này làm cho Jehovah có một loại dự cảm xấu. Jehovah, ngươi không cần thương tâm. Bất quá chỉ là một tên phản đồ mà thôi. Lần sau ta tự tay chảm sát hắn. Cho ngươi xả giận, kéo vừa cười vừa nói. Jehovah miễn cưỡng cười, chẳng biết tại sao, chứng kiến kéo nụ cười. Jehovah rất muốn cho hắn một quyền. Ta hãy đi về trước tu luyện. Jehovah qua loa lấy lệ nở nụ cười, trực tiếp liền rời đi. Jehovah sau khi rời khỏi, kéo rốt cục nhịn không được cười lên ha ha. Bây giờ Sa Tăng cùng Lucifer ly khai, Gabriel cùng Michael chưa có trở về. Lời của hắn quyền nhưng là thật to tăng.